Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 739 không làm sẽ không phải chết. Sử thần kiên trì, bọn họ cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể đồng ý, đỡ hắn trở về chỗ ở, nghị chờ thêm 2 ngày liền đi tìm Tư Mã U Nguyệt. Bất quá không đợi bọn họ đi tìm nàng, nàng đã tới cửa tới. Tư Mã U Nguyệt này 2 ngày đem thương thế dưỡng đến không sai biệt lắm. Hứa Tấn tới tìm nàng, nói muốn sẽ học viện đi. Phía trước cái kia sự tình gần nhất ở trên đại lục nhấc lên không ít sóng gió. Học viện có chút thắng không nổi, bọn họ phải đi về kinh sợ một chút những cái đó thế lực. Hừ, cùng lắm thì đến lúc đó tuyên bố mây tía lệnh, làm cho bọn họ biết học viện cũng là không thể dễ dàng chọc. Hứa Tấn lúc gần đi chờ hừ hừ nói, hắn hỏi nàng muốn hay không cùng bọn họ cùng nhau trở về. Rốt cuộc hiện tại đại lục không an toàn, rất nhiều người đều ở đuổi giết nàng. Nàng lắc lắc đầu, cự tuyệt hắn đề nghị. Lúc ấy chúng ta đều đeo mặt nạ, sống sót người cũng không nhiều lắm. Biết ta diện mạo càng thiếu, chúng ta còn có nhiệm vụ không hoàn thành, liền bất hòa các ngươi cùng nhau đi trở về. Các ngươi chính là một đám không sợ trời không sợ đất gia hỏa, bất quá có kia cái gì phượng tổ ở, người bình thường cũng thương không đến ngươi. Hành, chính ngươi an bài đi. Hứa Tấn nói, đúng rồi, tiểu thất nàng tình huống ổn định sau, làm nàng cấp lão viên báo cái bình an. Mặt khác, nửa năm sau phong vân bảng ngươi đừng quên. Các ngươi ở bên ngoài thời gian cũng chỉ có 3 tháng. Ngươi cùng ngươi những cái đó tiểu đồng bọn đều phải tham gia đi. Đừng lầm thời gian, ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt đáp. Nàng hiện tại cảm thấy, này Hứa Tấn vẫn là rất rong dài. Hứa Tấn còn muốn nói cái gì, há miệng thở dốc lại nuốt trở vào, cuối cùng nói, ngươi sư huynh tỷ đều rất tưởng ngươi, sớm một chút trở về. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nhìn hắn rời đi, cảm thấy hắn cuối cùng biểu tình tựa hồ có chút kỳ quái. Bất quá hắn chưa nói, nàng cũng liền không hỏi. Chờ học viện người vừa đi, Khúc Béo bọn họ cảm thấy đè ở trên người áp lực chợt buông lỏng, trong lòng đều có chút hoan hô nhảy nhót. Những cái đó lão gia hỏa ở thời điểm không thể tìm Tư Mã U Nguyệt, liền thường xuyên đem bọn họ đi tìm đi hỏi một chút. Có một số việc bọn họ lại khó mà nói, vì thế chỉ có thể cùng bọn họ đánh thái cực. Bất quá bộ dáng này thật sự rất mệt a. Hiện tại hảo, rốt cuộc đi rồi, bọn họ lại bị giải phóng. Tư Mã U Nguyệt làm cho bọn họ không cần đơn độc đi ra ngoài, bởi vì Thanh Thành gần nhất cũng không yên ổn, tới không ít người, đều là hướng về phía lúc trước sự tình tới. Ngày đó sự tình cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ chung vây cùng bên ngoài, thậm chí nội vây đều có chút người nghe được một ít tiếng gió. Rất nhiều người đối nàng tò mò không thôi, mà có chút người tắc hận đến ngứa răng. Lúc trước thiệt hại cường giả những cái đó thế lực, một ít người lựa chọn bóc quá việc này, mà mặt khác một ít tắc cường thế tỏ thái độ muốn đuổi giết Tư Mã U Nguyệt đám người, cũng trả giá cách xù thù lao, treo giải thưởng đánh chết. Tư Mã U Nguyệt nghe thế tin tức thời điểm cũng không có cái gì kinh ngạc. Những cái đó thế lực là cái gì sắc mặt nàng rõ ràng thật sự. Bọn họ chưa bao giờ sẽ cảm thấy những việc này là chính mình sai, đều là người khác sai. Bọn họ đang nói nàng giết bọn họ cao thủ thời điểm, căn bản không có nghĩ đến là bọn họ trước phái người tới đoạt tiểu đồ sát nàng. Dùng hiện đại người tư tưởng cách nói, này thật là một đám lão kỳ ba. cực phẩm trung cực phẩm mần ni nàng dặn dò một chút mập mạp bọn họ. Sau đó chính mình mang theo Tây Môn Phong còn có Phong một Phong nhị đi ra ngoài. Vưu Tứ bọn họ đang ở trong đại sảnh thương nghị sự tình. Nghe được tiếng đập cửa, nghe An Nghĩa nói, nên không phải là Tư Mã U Nguyệt tới đi. Không thể nào, nàng không phải mới bị bổ hai ngày sao? Đái Nghị có chút không xác định, có thể hay không là đuổi giết chúng ta người. Khổng Nhân nói, có như vậy lễ phép đuổi giết giả. Phong Khải nói, Lục Đệ, đi mở cửa. Nga, nghe An Nghĩa đứng dậy đi ra ngoài. Mở cửa nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ đứng ở bên ngoài. Trên mặt hiện lên một mặt vui sướng. Thật là các ngươi, như thế nào, các ngươi đang đợi chúng ta? Tư Mã U Nguyệt hỏi, là, bên trong thỉnh đi. Tất cả mọi người đều ở đại sảnh đâu, nghe An Nghĩa tướng môn đại mở ra, làm cho bọn họ đi vào. Tư Mã U Nguyệt đi đại sảnh, còn ở sân thời điểm Phong chỉ bọn họ liền ra tới. Chiều nàng chắp tay hành lễ, nói, thỉnh Tư Mã U Nguyệt đi vào, cùng Tây Môn Phong ở chủ vị ngồi hạ, nhìn đến Phong chỉ bọn họ đang xem Phong một Phong nhị. Cười giải thích nói, bọn họ là ta Phong sư phó cho ta hộ vệ, hiện tại là người của ta, ngươi hiện tại xác thật yêu cầu một ít cao thủ tại bên người, sử thần. Nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn về phía hắn, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, khoảng cách 3 tháng chi kỳ còn có lâu như vậy, ngươi như thế nào liền bắt đầu tái phát. Tam ca ở khu rừng hắc ám thời điểm sử dụng linh lực. Nhưng thật ra tình huống chuyển biến xấu, nghe An Nghĩa giải thích nói. Ta cho ngươi đan dược ăn xong sau sử dụng linh lực cũng không thành vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta trước cho ngươi kiểm tra một chút, nàng đi qua đi. Một bên Vưu Tứ cho nàng làm chỗ ngồi, nàng ngồi xuống sau. Cho hắn bắt mạch kiểm tra. Ta Tam ca tình huống thế nào? Vưu Tứ hỏi. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt càng ngày càng trầm, không có trả lời. Vưu Tứ nói, chỉ là thẳng tắp mà nhìn chằm chằm sử thần Xê Môn Sơ, khụ khụ. Luôn luôn ổn trọng cơ trí sử thần bị nàng xem đến có chút chột dạ. U Nguyệt ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Tam ca, tình huống thế nào? Đái Nghị tính tình tương đối cấp, xem nàng không nói lời nào, thúc giục nói, còn có thể thế nào? Tư Mã U Nguyệt thu hồi tay, nói, hắn nếu là không muốn sống, ta cũng cứu không được hắn, không muốn sống. Nghe An Nghĩa kêu lên, Tam ca như thế nào sẽ không muốn sống đâu, ngươi chị không được sao? Khổng Nhân nôn nóng hỏi, Tư Mã U Nguyệt xem lập tức đều phải điên rồi mấy người. Thở dài, nói, ta còn chưa nói hắn muốn chết đâu. Các ngươi cái gì cấp vậy, ngươi nói Tam ca muốn chết. Ngươi cũng không có biện pháp, nghe An Nghĩa nói. Bởi vì hắn ở tìm đường chết a. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn ăn đan dược sử dụng linh lực là không có vấn đề. Nhưng là này vốn dị liền không có hoàn toàn trị liệu hảo. Hắn lại dám đem linh lực toàn bộ tiêu hao quá mức. Này không phải tìm chết là cái gì? Hoàn toàn tiêu hao quá mức. Tam ca, ngươi sao lại có thể? Ta tổng không thể nhìn ngươi cùng thập đệ xảy ra chuyện. Nếu thật sự, kia cũng là ta mệnh. Nghe An Nghĩa cùng Khổng Nhân hốc mắt đỏ. Tư Mã U Nguyệt không cần xem cũng biết là chuyện như thế nào. Thầm nghĩ gia hỏa này vẫn là rất có tình nghĩa. Cái gì mệnh không mệnh, có ta ở đây, liền tính là ngươi mệnh cũng có thể cho ngươi sửa lại. Nàng tự tin nói, ở đây người đều bị nàng lời nói chấn động một phen. Nghĩ đến nàng phía trước đối Lôi Kiếp đều có thể thả ra như vậy tàn nhẫn lời nói. Nói ra lời này kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Nói như vậy, Tam ca còn có thể cứu chữa. Nghe An Nghĩa vui sướng hỏi. Vô Nghĩa, Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoài nghi chính mình y thuật. Quay đầu lại thu thập hắn. Nàng đem Tiểu Hống kêu lên. Tiểu Hống vừa đến bên ngoài. Giống người ném tóc mái giống nhau. Phong tao mà lắc lắc cái chán. Nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi kêu ta ra tới có phải hay không tưởng ta? Tư Mã U Nguyệt cười đến âm hiểm. Đúng vậy, ta tưởng ngươi, có chút việc muốn ngươi hỗ trợ. Tiểu Hống nhìn đến nàng kia tươi cười. Trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Hết chương.